Đệ nhất kiếm thần, chương 7265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi im lặng một lúc, Tiểu An mới nói, nham hiểm, Diệp Huyên nói, nàng ta từng điều tra ta, chắc chắn biết đến cha và Thanh Nhi, nàng ta chắc rất kiêng dè hai người họ nên mới muốn lợi dụng cổ ma tộc để đánh với ta. Nàng ta không chỉ đang tính kế ta mà còn tính kế với cổ ma tộc. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, huynh định đối phó thế nào? Diệp Huyên nói, chúng ta cần thời gian, nhưng có lẽ nàng ta sợ nhất là việc chúng ta có thời gian. Thế nên nàng ta chắc sẽ có hành động đối phó với chúng ta. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên rung chuyển. Lâu chủ Tiểu Lâu gửi tin tức đến. Một lúc sau, Diệp Huyên nói, nàng ta bắt đầu truy nã người nhà của ta. Tiểu An lại nói, huynh định làm gì? Diệp Huyên nhắm mắt lại, một chốc sau mới nói, Tiểu An, mọi người đều biết vũ trụ hiện hữu này, nói cách khác còn có ngoài vũ trụ nữa đúng chứ? Tiểu An gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn Tiểu An, ta đến từ ngoài vũ trụ, muội tin không? Tiểu An do dự một lúc mới nói, muội tin. Diệp Huyên, Diệp Huyên không biết phải nói gì. Tiểu An, ta bốc phét vậy mà muội cũng tin hả? Tiểu An, tin ạ. Diệp Huyên thật sự cạn lời, thế mà cũng tin cho được. Tiểu An, huynh nói về kế hoạch của huynh đi. Diệp Huyên cười, nếu ta đoán không sai thì người phụ nữ kia và cổ ma tộc chắc chắn rất muốn biết về lai lịch của ta. Vậy thì ta sẽ cho họ xem. Tiểu An, bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu An, sau đó thì sao? Diệp Huyên, hù chết họ. Tiểu An, Diệp Huyên bật cười. Tiểu An, muội đáng yêu quá đi mất. Hắn quan sát bốn phía rồi vươn tay, gọi một lá bùa truyền âm xuất hiện rồi bóp nát nó. Một chốc sau, lâu chủ Tiểu Lâu xuất hiện. Cách chương.